Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73. Hảo vận cặn bã nam. Lão Dương là cái rất có phẩm hạnh người, có truyền thống đảng viên ranh giới cuối cùng, nhưng hắn cũng nhớ kỹ Chu tổng lý dạy bảo, nhập gia tùy tục, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, tôn trọng người khác tín ngưỡng. Thế là hắn nho nhỏ biến thông một cái, đem khối này thịt cho Hon. Hon một bên xoay hông một bên hỏi, ngươi thế nào không ăn? Dương Thúc bảo nói ra, gần nhất đổi thành ăn chay. Hon tán đồng gật đầu, ăn chay tốt. Một bên nói hắn một bên đem thịt ăn hết. Đêm nay đống lửa hoạt động tiếp tục đến nửa đêm. Dương Thúc bảo lại lần nữa nhận lấy rất nhiều cô nương yêu ái. Lần này hắn không có hiện ra thân thủ, mà là dịch tại giới thiệu hắn thời điểm nói, hắn là Trung Quốc tới Dương, thành tích cao, chuyên gia, siêu có tiền, mua một mảnh thảo nguyên làm tư nhân bảo hộ khu. Sau đó các cô nương liền đối với hắn sáng đưa làn, thu thủy, ngoài ra còn có một điểm rất hấp dẫn cô nương, đó chính là hắn trên người dần dần rõ ràng sinh mệnh thụ khí tức. Các cô nương đối với hắn ấn tượng đầu tiên đều rất tốt. Trở thành trung lão niên người bạn đường của phụ nữ chỉ là vấn đề thời gian. Đáng tiếc lão Dương đối với Hắc tỷ tỷ thật sự là không thể tiếp nhận. Hòn lần này cũng không có loạn hạ thủ. Hắn ngày mai có chính sự. Này chính sự chính là mua máy kéo. Ngày thứ hai Dương Thúc bảo tiếp đến Thiến Thiến tin. Hắn cho ngươi liên hệ một đài máy kéo đầu xe. Về sau phối cái toa xe là được rồi. Xe này đầu rất rẻ, chỉ cần 2000 khối. 2000 khối. Dương Thúc bảo ngẩn người. Người xác định là kéo hàng dùng máy kéo. Ta không cần nhi đồng dùng máy kéo. Thiến Thiến nhún nhún vai nói, ta chỉ phụ trách chuyển đạt hắn ý tứ, cụ thể chuyện gì xảy ra ta không rõ ràng. Bất quá xem này giá tiền khả năng đúng là đồ chơi xe. Máy kéo tuy là tiện nghi, xe cần han máy kéo càng tiện nghi, nhưng hai thiên lan đặc biệt giá tiền vẫn còn có chút kinh người. Quy một cái mới 1000 người dân tệ, hủy đi động cơ đơn bán cái khác bán sắt vụn cũng phải là cái này tiền. Bất quá cân nhắc đến Hon là cái đáng tin cậy người, hắn quyết định tốt xấu đi thành nhỏ nhìn một chút, chờ hắn đến hách lư vì thời điểm mới 4 giờ. Hon còn tại đi làm, hắn không có chuyện làm trước hết đi Advent siêu thị. Hiện tại siêu thị nhiều hai cái chó, hai Rottweiler một trước một sau chiếm cứ tại cửa ra vào, ngồi xổm trong đó không nhúc nhích cùng hai lên sắc thạch sư giống như. Dương Thúc bảo huýt sáo, cửa trước Rottweiler trước nhìn thấy hắn, sau đó lập tức chuyển cái mông dao nổi lên cái đuôi, cái lỗ tai lớn dùng sức về sau gom. Mặt chó trên có không đè nén được vui vẻ. Veloika thời khắc chú ý ái khuyển, nhìn thấy nó bộ dáng này liền thò đầu ra nhìn một chút. Phát hiện là Dương Thúc bảo sau nàng thở dài, ngươi lại muốn tới mua cái gì? Chính ngồi xổm ở cửa ra vào cùng Rottweiler hôn môi lão Dương lập tức không vui. Ngươi trông ngươi xem, ngươi đây là biểu tình gì? Là đối đãi khách hàng lớn dáng vẻ sao? Veloika sụ mặt nói ra, ta rất nhiệt tình hỏi ngươi, ngươi mua cái gì? Cái gì cũng không mua. Dương Thúc bảo lý trực khí tráng nói. Veloika lập tức đối với Rottweiler hô, a, cắn hắn. Rottweiler ngẩn người, sau đó hé miệng cắn Dương Thúc bảo ống quần, cũng quay đầu lại rụt rè nhìn về phía chủ nhân. Veloika trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười, rất ấm, rất tốt, ngươi làm rất tốt. Rottweiler lập tức buông ra khóe miệng lại đi liếm Dương Thúc bảo mặt. Lúc đầu lão Dương không muốn mua này nọ, nhưng bởi vì cái gọi là trộm không đi không, người Trung Quốc cũng thích nói, đến đều tới. Thế là hắn nhìn thấy một chương đại che nắng ô không tệ, liền nói ra, ta mua cái này ô đi. Veloika cau mày nói, cái này không phải dùng để bán, là dùng đến tặng người kia đưa cho ta thế nào? Veloica nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái nói ra. Đem đi đi, lời này ngược lại để Dương Thúc Bảo lúng túng. Hắn kỳ thật chính là nói đùa mà thôi. Ai biết nữ lão bản tưởng thật. Hắn yên lặng nghĩ, nếu như chính mình vừa rồi đùa giỡn là ta mua ngươi người này, Veloica có thể hay không nói đem đi đi? Suy nghĩ một cái, hắn cảm thấy Veloica hẳn là sẽ không trả lời như vậy. Nàng có thể sẽ nói bắt người mệnh đến, cũng có thể là trực tiếp móc ra súng đến làm hắn. Về sau Hon tan tầm nhìn thấy Dương Thúc Bảo sau giật mình. Đồng nghiệp ngươi là đến mua máy kéo vẫn là đến đánh nhau? Thế nào còn là một cây long thương? Cái gì long thương? Đây là cái đại che nắng ô. A, mở đủ xe hở mui chuẩn bị thêm cái bồng tử. Dương Thúc Bảo nói ra. Không nói đùa, đề về chính chuyển. Vì cái gì đài này máy kéo như thế tiện nghi? Hon thẳng thắn nói ra. Bởi vì ngươi vận khí tốt. Xe này chủ nhân kế thừa một món di sản. Hắn tại Johannesburg một cái thân thích chết rồi. Di sản về hắn. Hắn vội vã đi kế thừa di sản. Thế là liền trông nom việc nhà nghiệp cho hết xử lý. Dương Thúc Bảo vội vàng hỏi. Đều có cái gì gia sản? Hai người lão bà. Ngươi muốn sao? Có ý tứ gì? Zulu tộc có thể cưới bốn cái lão bà. Trước kia không quá có tiền thời điểm cưới hai người. Hiện tại rất có tiền chuẩn bị đổi lão bà. Mẹ nó cặn bã nam. Tuyệt đối cặn bã nam. Bất quá này cặn bã nam rất gặp may mắn. Hắn còn có một cái nông dân cá thể trang. Ngươi muốn sao? Bao nhiêu tiền? Cái này Dương Thúc Bảo thật là có điểm hứng thú. 150 vạn bán đổ bán tháo. Lão Dương sờ lên khô cằn hầu bao quả quyết nói. Ta không thích tiện hóa. Không cần. Tiểu nông trường tại Hách Lư Vi phía Tây. Nơi này thổ địa đều bị khai phát đi ra làm nông trường. Nông trường, trang viên loại hình. Bọn hắn muốn đi nông trường gọi hạnh phúc người một nhà. Bất quá bây giờ này một nhà có chút không hạnh phúc. Bởi vì lão bản có tiền chuẩn bị đem vợ con cho vứt bỏ chính mình đi qua ngày tốt lành. Cho nên, nam nhân có tiền cũng không phải chuyện gì tốt. Nông dân cá thể trang chiếm diện tích bất quá hơn 20 mẫu anh. Nó sở dĩ có thể bán 150 vạn giá tiền coi như bán đổ bán tháo là bởi vì thổ địa bên trên trồng rất nhiều cây ăn quả. Cái gì chuối tiêu cây, nho cây, cây táo, mỡ bò cây ăn quả, quả xoài cây chờ chút. Dương Thúc Bảo theo trên đường đi dạo lúc tiến vào thấy được này một ít hoa quả cây. Bọn chúng bị quản lý rất tốt, phía trên trái cây từng đống, rất nhiều đã đến thu hoạch thời điểm, nhường người rất tâm động. Hon sớm cho lão bản gọi qua điện thoại. Bọn hắn tiến vào nông trường cửa ra vào sau một tên gầy ba người da đen nam tử liền dáng tươi. Cười chân thành đi ra. Này, Walker, xe chuẩn bị cho các ngươi tốt. Ai tới thử giá? Tuy là mua xe là Dương Thúc Bảo. Thế nhưng là căn cứ quy củ tốt nhất vẫn là Hon người trung gian này tới thử giá. Nếu không xe ra chút vấn đề song phương dễ dàng cãi cỏ. Nhưng khi lão Dương trông thấy đài này sau xe hắn vui vẻ. Đây là một cái duy củi động lực kiểu cũ phương đầu máy kéo. Ở trên thế kỷ thập niên 80-90 Trung Quốc phương Bắc rất phổ biến. Chỉnh thể màu vàng, dùng chính là tay cầm tay lái khởi động. Dương Thúc Bảo nhà liền từng có một đài loại xe này. Hắn hỏi lão bản nói, đây là Trung Quốc nhập khẩu tới xe đúng không? Lão bản gật đầu nói, đúng, Trung Quốc máy kéo, đặc biệt rắn chắc kháng tạo, đừng nhìn nó đã dùng 10 năm, thế nhưng là tin tưởng ta, nó không hề có một chút vấn đề, đất cày, kéo hàng, vận chuyển các loại, không có vấn đề. Dương Thúc Bảo chỉ mình cười nói, ta chính là người Trung Quốc. Lão bản đem dao cho hắn nói ra, thật sự là đúng dịp. Xem ra ngươi chính là nó thiên mệnh chi chủ. Này máy kéo lão Dương thực sự quen thuộc. hắn nhanh chóng hữu lực chuyển vài vòng dao đem. Xe liền rầm rập phát động đứng lên. Động cơ thanh âm trầm thấp vang rồi. Thô xe máy móc không có vấn đề gì. Trừ ngay từ đầu phun khói đen bên ngoài phía sau xe thuốc lá biến trong trẻo cho đến biến mất. Cái này cũng chứng minh máy móc tình trạng không tệ. Dương Thúc bảo lên xe thử xe. Sau đó nói với Hon. Người giúp ta hỏi một chút hắn nơi này cây ăn quả giá tiền. Nếu như có thể ta muốn mua xuống tới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.